Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, tỉ muội ân oán. Mỹ nhân rắn rết tâm, một cỗ màu đen Mercedes-Benz trong xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Trình Điệp Y. Một đường lên sầu mi khổ kiểm, vành lên kiều diễm môi đỏ, cho đến lúc này. Mới rất không hài lòng mở miệng nói, dì nhỏ, ta thật làm không rõ ràng, vì cái gì phương viện dì nhỏ rõ ràng có thể liên hệ với Diệp tiên sinh. Thậm chí còn để Diệp tiên sinh đi nhà nàng, mà nàng lại cự tuyệt ta thỉnh cầu. Trình Điệp Y nghiêng mặt, không hiểu ngắm nhìn đang lái xe Phương Hoa. Phương Hoa không quan trọng chu chu mỏ môi, nở nụ cười xinh đẹp, ngốc hài tử. Ngươi cho rằng trên đời này, người người cũng giống như ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi phương này viện gì nhỏ nha, nàng làm sao lại đem ngươi để ở trong lòng. Nàng ước gì ngươi trầm luân đầu đường, ngủ hầm cầu, bị khất cái cùng kẻ lang thang xâm phạm, để ngươi trải qua sống không bằng chết sinh hoạt đâu. Trình Điệp Y kinh ngạc nói, nàng vì sao lại có dạng này cách nghĩ? Bởi vì... Ai, tính toán, ta vẫn là không nói, miễn cho thương tổn đến ngươi cùng với nàng quan hệ. Phương Hoa dung nhan tuyệt mỹ phía trên treo, bi thương biểu lộ, móc ra một điếu thuốc nhen nhóm. Muốn nói lại thôi, hơi ngưng lại về sau, lại khí định thần nhàn bổ sung một câu. Loại này châm ngòi ly gián sự tình, ta không làm được, ngươi tha thứ ta đi, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ. Đối rất nhiều chuyện, ngươi thấy chỉ là hạn hẹp mặt ngoài. Chờ ngươi lớn lên, ngươi liền sẽ rõ ràng. Trên đời này người nào đối ngươi tốt, người nào đối ngươi không tốt. Phương Hoa chính một chút xíu câu lên Trình Điệp Y đối phương viện. Oán hận tâm tình, quả không phải vậy. Phương Hoa vừa mới nói xong, Trình Điệp Y thì không buông tha truy vấn. Dì nhỏ, ngươi thì nói cho ta biết à. Phương viện gì nhỏ làm gì phải đối với ta như vậy? Ta thật không phải bàn lộng thị phi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi một cái liền mẹ ngươi đều bị mơ mơ màng màng chân tướng. Phương Hoa, dù bận vẫn ung dung nhẹ phun vòng khói thuốc. Nhấp nhô mở miệng nói. Trình Điệp Y liên tục gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, ta cùng phương viện đều là ngươi bà ngoại ông ngoại thu dưỡng tỉ muội. Mẹ ngươi mới là thân sinh. Sự kiện này, mẹ ngươi khẳng định đã nói với ngươi. Phương Hoa một mặt u buồn mở ra đề tài. Trình Điệp Y gật đầu nói. Đúng vậy a, bà ngoại ta, tại ta rất nhỏ thời điểm, thì nói với ta, ta khi còn bé tính cách hướng nội dịu dàng. So sánh nhu thuận, thâm thụ ngươi bà ngoại ông ngoại yêu thương. Mà phương viện tuy nhiên cùng ta là song sinh tỉ muội. Nàng người kia lại hướng ngoại nghịch ngợm, thường xuyên gây chuyện thị phi, dùng hiện tại lời nói tới nói, nàng cũng là cái vấn đề thiếu nữ, đại nhân đều không thích nàng, cho nên nàng vô cùng ghen ghét ta. Có một lần a, nàng lặng lẽ đem nhà nhen nhóm, cuối cùng lại chết không thừa nhận, một mực chắc chắn là ta phóng hỏa, mẹ ngươi tuổi tác so ta cùng phương viện đều lớn hơn. Tại thời khắc mấu chốt, là mẹ ngươi đứng ra, vì ta làm chứng, chứng minh là phương viện phóng hỏa. Bởi vì việc này, phương viện đối mẹ ngươi hận thấu xương, muốn tìm cơ hội đem ngươi mẹ giết chết. Nhưng mỗi lần đều bị ta kịp thời phát hiện, phương viện không chỉ có hận ngươi mẹ, nàng cũng hận ta, nàng đối mẹ ngươi cừu hận, đời này đều không thể trả thù, cho nên ngươi xuất hiện. Nàng đương nhiên muốn chuyển rời đến trên người ngươi. Ngươi nói có đúng hay không a? Lời nói này xong, Phương Hoa ý vị thâm trường quét mắt một vòng bên cạnh Trình Điệp Y, trong lòng nhịn không được cảm thấy một trận đắc ý. Nửa ngày về sau, Trình Điệp Y mới nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hai tròng mắt đỏ, giọng căm hận nói, dì nhỏ, nàng quá xấu. Không nghĩ tới nàng thì ra là như vậy người. Mỹ nhân gương mặt, lòng dạ rắn rết. nói chính là nàng, thật sự là ác độc. Đây là sự thật, ta không có bàn lộng thị phi, cũng không muốn châm ngòi ly gián. Ta chỉ là không hy vọng người mắc lừa bị lừa, coi người xấu là thành người tốt nhìn xem đợi, để người thiệt thòi lớn. Mẹ ngươi năm đó đối với ta tốt như vậy, cho dù ta nói ra lời nói này, sẽ gặp phải ngươi hiểu lầm. Ta cũng muốn nói, bởi vì ta là tránh thức suy nghĩ cho ngươi người. Mẹ ngươi để ngươi đến Giang Thành tìm ta, ta nhất định phải hộ ngươi chu toàn, để ngươi có thể tại Giang Thành yên ổn đặt chân, đem ngươi trở thành nữ nhi của ta đến đối đãi. Phương Hoa mí mắt, hồng hồng, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, cao thẳng sống mũi hơi hơi hít hít, tựa như lúc nào cũng sẽ có nước mắt theo trong mắt lăn xuống mà ra. Mà bên cạnh Trình Điệp Y, khóe mắt rưng rưng nước mắt, quyến rũ mê người, nức nở nói, dì nhỏ, ngươi đối với ta thật tốt, ngươi là trên đời này trừ mẹ ta bên ngoài, đối với ta người tốt nhất, về sau ta muốn là kiếm tiền, ta nhất định sẽ thật tốt đối đãi ngươi. Phương Hoa duỗi ra một cái tay, nhẹ vỗ về Trình Điệp Y trơn bóng mượt mà cái trán. Một hồi cảm động, trong mắt nước mắt, rốt cục tràn mi mà ra. Tê Thanh nói, Tiểu Điệp, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm, ta không cần ngươi báo đáp. Ta chiếu cố ngươi, cũng là vì báo đáp năm đó cha nuôi mẹ nuôi. Còn có ngươi mẹ đối với ta cùng Phương Viện nuôi dưỡng tri ân. Tuy nhiên Phương Viện không phải người tốt, nhưng ta nguyện ý vì nàng chuộc tội. Ta có thể làm liền là đem hết khả năng chiếu cố ngươi, cho ngươi nhất định yên ổn sinh tồn hoàn cảnh. Trình Điệp Y nhẹ nhàng thút thít, đã là khóc không thành tiếng. Phương gia, một bộ tư sắc hơi mờ chất liệu liền áo váy dài, bao khỏa tại Phương Viện có lồi có lõm, đường cong là lướt gợi cảm trên thân thể mềm mại. Lúc này, nàng đang đứng tại trên ban công, híp mắt, trông về phía xa chân trời nhu hòa dáng chiều. Trong bất chi bất giác, khóe mắt nàng lại có nước mắt trượt xuống đến quay hàm một bên. Chính ngồi xổm ở một bên trêu đùa rùa đen nữ nữ, đột nhiên trông thấy Phương Viện trên mặt nước mắt, tranh thủ thời gian chạy tới, ôm lấy Phương Viện bắp đùi, khuôn mặt nhỏ kề sát tại Phương Viện trên đùi, tràn đầy ân cần nói, mụ mụ tại sao khóc khóc, có phải hay không là ngươi đang tưởng niệm Diệp Thiên thúc thúc? Ta gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn tới an ủi ngươi đi, chỉ cần hắn đến, ngươi trên mặt thì sẽ lộ ra mỉm cười. Phương Viện đắng chát cười một tiếng, quay người ôm lấy nữ nữ, ra vẻ sinh khí nắm bắt nữ nữ mũi ngọc, thở dài nói, tiểu cơ linh quỷ, ngươi có thể hay không khác như thế thành thục, cũng đừng như thế luôn luôn tự mình đa tình a, ngươi vẫn còn con nít, ta chuyện thật không cần ngươi quản. Ngạch, đúng, ngươi làm việc viết xong không? Muốn là làm việc đều không viết xong, ngươi thì dám chạy tới cùng rùa đen chơi đùa, ta là hội đánh ngươi cái mông nha. Nói chuyện, Phương Viện vỗ nhẹ nữ nữ cái mông, nữ nữ nhìn thấy Phương Viện bên môi nụ cười, lấy nàng tuổi tác đương nhiên không phân rõ, là phát ra từ đáy lòng vui cười, vẫn là gượng ép cười khổ, nhưng nàng cuối cùng là yên tâm, cười khanh khách nói, mụ mụ, chỉ cần có thể trông thấy ngươi cười cho dù là ngươi làm hỏng ta cái mông, ta cũng là cam tâm tình nguyện, tuyệt đối sẽ không oán niệm ngươi. Ba ba đi, ta chỉ có thể theo ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta đều phải cẩn thận, không thể bi thương, không thể rơi lệ, không thể khóc, chúng ta muốn lộ ra nụ cười, vui vẻ qua tốt mỗi một ngày. Như thế tới nói, ba ba nếu có thể tại ở trên trời nhìn đến chúng ta, hắn cũng sẽ thật cao hứng, ngươi nói có đúng hay không nha? Nữ nữ dù sao cũng là 3 tuổi nhiều hài tử, từ ngữ lượng có hạn, không cách nào chuẩn xác biểu đạt ra nàng hiện tại trong lòng suy nghĩ. Nhưng nàng lời nói này, truyền vào Phương Viện trong tai, lại lần nữa làm cho Phương Viện cảm thấy kinh ngạc không thôi.